Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 443, chương 50, người có tiền khoái lạc. Janice Stylen sau giúp Leslie Dean truyền lời liên cáo từ rời đi. Tô Phục không có gấp đi phòng dưới đất mà là tiếp tục ăn đồ vật. Tình huống bây giờ rất rõ lãng. Janet Style cùng Leslie Dean hẳn là chủ thứ quan hệ. Kia là cái gì cái gọi là người thi hành chức vụ nên căn bản không có cái gì cái gọi là xét duyệt. Yêu cầu, nên chỉ là trong âm thầm để Janet tới làm. Ngày hôm nay Leslie Dean dẫn nàng đến tẩy thoát tội ác căn bản chính là làm quan trọng câu dẫn. Mình, mục đích là muốn tiền cùng với mượn thần môn sức ảnh hưởng. Bằng không nói nàng nên để Janet lưu lại chờ mình nghỉ ngơi tốt cùng rời đi. Mà không phải ở tẩy thoát tội ác sau khi kết thúc một người lưu ở nam nhân xa lạ trong tầng hầm. Ngầm nghỉ ngơi, nhất là cái phòng dưới đất này cách âm hiệu quả vẫn như thế tốt. Nàng sẽ không sợ có chuyện. Thành thật mà nói ở nước Mỹ không có ai sẽ thả tâm lưu ở trong nhà người khác bởi vì ngươi rất khó. Biết rõ hội xảy ra chuyện gì. Nên có loại hành vi này thời điểm kỳ thực đã xem như đối với ngươi có hảo cảm. Có muốn phương pháp một loại ám chỉ. Cái này thì tương đương với nam nhân đem nữ nhân đưa đến nhà dưới lầu. Nữ nhân mời đối phương lên lầu uống cà phê một dạng. Khách sáo, có nhất định khả năng nhưng cơ bản cũng là một loại ám chỉ. Ám mình có thể tiến thêm một bước. Ăn xong đồ vật Tô Phục thuận tiện còn uống chén nước. Lúc này mới chậm rãi hướng đi phòng dưới đất. Phòng dưới đất cửa mở ra. Tô Phục hạ xuống liếc mắt nhìn lười biếng nằm ở trên giường Leslie Dean. Ngươi thế nào? Tô Phục cười hỏi. Leslie Dean cười cười. Rất cao hứng. Cao hứng. Vâng, bởi vì ta cảm nhận được cái kia phần tội ác. Ta rất cao hứng mình có thể cảm nhận được. Chỉ có như vậy có thể thúc giục ta làm việc. Leslie Dean mỉm cười nói, chỉ là xin lỗi quấy rối. Đến ngươi, còn muốn mượn ngươi địa phương. Không sao, ngược lại ta theo Tina Minoru hẳn là cũng chưa dùng tới những vật này. Tô Phục cười nói, Leslie Dean muốn nói lại thôi nói. Vậy sau này ta có thể không thể tiếp tục mượn dùng nơi này. Một lần nữa bố trí có chút phiền phức. Hơn nữa cũng không tiện khiến người ta biết rõ. Vì lẽ đó, chấm ngoặc kép, chỉ cần chồng ngươi không ngại. Tô Phục cười nói, ta sẽ xử lý tốt tới nữa. Sẽ không cho ngươi thêm phiền phức. Leslie Dean nói tựa hồ chuẩn bị. Kết quả vừa mới động tựa hồ liền tác động vết thương đau rên lên một tiếng. Tô Phục cười đưa tay ra. Leslie Dean nắm Leslie Dean tay chuẩn bị. Kết quả bởi vì không còn khí lực không đứng thẳng được vừa đứng dậy lại lần nữa về phía sau đổ về. Đi hơn nữa còn lôi kéo Tô Phục nhất lên ngã xuống. Một tiếng rên, Tô Phục đè lên Leslie Dean. Bốn mắt nhìn nhau, trong nháy mắt đó ánh mắt đối diện tựa hồ để Leslie Dean có chút hoảng hốt dĩ nhiên không có lập. Tức đẩy ra Tô Phục, cứ như vậy sững sờ nhìn hắn. Bầu không khí tựa hồ có hơi dần dần biến kiều diễm. Một hồi lâu sau nàng tựa hồ mới phản ứng được đẩy ra Tô Phục có chút bối rối lên. Diễn kỹ không sai, Tô Phục âm thầm nghĩ. Vừa nãy bốn mắt nhìn nhau hoảng hốt ánh mắt ở thêm vào hiện tại ngượng ngùng căng thẳng. Vẻ mặt rất đúng chỗ. Ta có thể mượn dùng một hồi nhà vệ sinh sao? Leslie Dean cúi đầu nói. Đương nhiên có thể. Leslie Dean nắm từ bản thân y phục hoang mang hoảng loạn lên lầu. Tô Phục không nhịn được dương lên khóe miệng. Vì lẽ đó, đây là kéo đẩy chiến thuật. Cố ý để cho mình thiện sáo sao? Tô Phục cười theo đi ra. Không bao lâu Leslie Dean tắm xong thay xong y phục đi ra. Ta còn có việc. Vì lẽ đó, chấm ngoặc kép. Không có ý định nói cho ta một chút làm sao trợ giúp các người tổ chức sự tình sao? Ta đối với người thi hành hay là cảm thấy rất hứng thú? Tô Phục cười hỏi, vốn là muốn đi Leslie Dean do dự một chút, còn là cùng Tô Phục đi tới phòng khách ngồi xuống nói. toàn bộ điều lệ chế độ rất tỉ mỉ cũng rất chính quy. Mỗi một số khoản tiền đều biết công khai trong suốt, khiến người ta biết rõ số tiền kia dùng ở nơi nào. Theo thường quy từ thiện tổ chức gần như điểm này đến không có vấn đề gì. Dù sao bọn họ cần một cái tiếng tốt đến mở rộng sức ảnh hưởng. Đồng thời cũng cần phần này tốt danh tiếng đảm đương Umbrella. Như vậy nếu như ta muốn làm người thi hành đây? Tô Phục nghe qua sau lại hỏi. Người thi hành quy củ rất nhiều. Vì lẽ đó, chấm ngoặc kép, Tô Phục phất tay đánh gãy Leslie Dean nói. Ta liền điểm trực bạch nói đi. Ta dùng tiền không phải vì trợ giúp Mỹ quốc nhân dân. Coi như bọn họ cần trợ giúp đó cũng là Mỹ quốc chính phủ sự tình. Cái này có thể cho thần môn mang đến tốt danh tiếng. Leslie Dean nói. Tô Phục lắc đầu một cái. Danh tiếng ta đương nhiên cần nhưng cũng không phải trọng yếu như thế. Ta đánh mấy lần ngoại tinh nhân cứu vãn mấy lần địa cầu cái gì cũng có. Huống chi danh tiếng nếu như không đổi được thực tế chỗ tốt ta còn không bằng đem số tiền kia hoa ở. Ta quốc gia mình, để thần môn người quá càng hạnh phúc chút đây. Vì lẽ đó nếu như ngươi nghĩ dựa dẫm vào ta kéo đến trợ giúp như vậy thì đến làm cho ta cảm thấy đáng giá. Leslie Dean đón đến chăm chú nói. Tô Phục bệ hạ, nếu như ngài là đối với ta có cái gì muốn phương pháp. Ta sẽ rất cảm tạ người xem, nhưng ta nhất định phải nói, ta đã kết hôn, hơn nữa ta vừa kết hôn không bao lâu, ta với hắn cảm tình rất tốt, vì lẽ đó, ta có thể cân nhắc để ngươi trở thành người thi hành. Nhưng cái này đối với ta mà nói là thần thánh cũng không phải ngươi nghĩ như vậy. Ngươi nghĩ như thế nào không trọng yếu, trọng yếu là ta nghĩ như thế nào, ngươi cảm thấy thần thánh. Cái kia không có quan hệ gì với ta. Ta cảm thấy là cái gì nó mới là cái gì. Tô Phục cười cười trực tiếp lấy ra cuốn chi phiếu ký một chương $100 vạn chi phiếu đưa. Tới, ta muốn làm người thi hành. Tô Phục bệ hạ, ngài cử động để ta phi thường kinh ngạc. Ta biết rõ ngài cứu vãn qua thế giới hơn nữa không chỉ một lần. Ta cho là ngươi nguyện ý giúp trợ có yêu cầu người. Leslie Dean nhìn chi phiếu, không có nhận, ta hiện tại không phải là đang trợ giúp có yêu cầu người sao? Tô Phục cười cười lần thứ hai viết, tấm phiếu chi, lại là 1 triệu, số tiền này nên có thể để cho rất nhiều người được đến từ chính thần môn trợ giúp. Làm người thi hành ta sẽ rất tốt giám sát ngươi có hay không có phụ lòng đến từ thần môn trợ giúp. Nếu như làm tốt. Ta có thể bảo đảm đây tuyệt đối không phải là toàn bộ. Tô Phục nói tới chỗ này đón đến vừa cười nói. Đương nhiên, nếu có người từ chối thần môn lòng tốt như vậy nàng làm mất đi sở hữu cùng thần môn giao hảo thời. Cơ, Leslie Dean do dự một lát vẫn đưa tay nắm lên chi phiếu. Chúng ta rất cảm tạ thần môn trợ giúp. Ta có thể bảo đảm để số tiền kia dùng đến nên dùng địa phương. 2 triệu đổi lấy thúc giục Leslie, Dean thời cơ có đáng giá hay không, dứt bỏ những khả năng khác đạt được lợi ích cùng tiện lợi. Chỉ là thúc giục điểm này Tô Phục liền cảm thấy chị đây là người có tiền khoái lạc mà. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.